sự tiến triển về mặt trí tuệ cũng như về mặt tâm linh. Do đó chúng tôi rất là tin tưởng quý Phật tử biết Thọ Bát Quan Trai là có được một cái trình độ học Phật và hiểu Phật tốt hơn là người chưa biết Thọ Bát Quan Trai. Do đó đề tài chúng tôi sinh hoạt với chư Phật tử hôm nay là sự nghiệp của người tu. Thì quý vị đang tu mà, cho nên tôi nói sự nghiệp của người tu. Đại chúng nghe ở trên này nói, ở dưới nghe có rõ không? Thưa quý Phật tử, như quý Phật tử hiện giờ cũng là những người tục gia cư sĩ, có nghĩa là mỗi người vẫn còn ở tại nơi gia đình của mình. Thì quý vị cũng biết, khi còn ở tại gia đình, mỗi người đều có công ăn việc làm, mà người thế gian gọi là lo tạo dựng sự nghiệp, thế đúng không? Ai cũng lo cho cái sự nghiệp của mình, bởi vì sự nghiệp của mình nói cho nó bình dân một chút, tức là miếng cơm manh áo. Miếng cơm manh áo mà nó được no đủ thì chúng ta được ấm cúng, không có phải đói rét, không có khổ sở. Còn miếng cơm manh áo mà nó thiếu thốn thì đời sống chúng ta chật vật, đói rét, khổ sở. Do đó ai cũng đổ công vào cái sự nghiệp của mình. Vì vậy Phật tử nhớ lại những ngày mà ta chưa có biết Phật pháp, ta lao đầu vào trong cái sự việc không có công danh thì cũng tiền tài. Có người thì lo gầy dựng cho mình một cái danh vị, rồi có người thì lo tiền tài, lo không được thì buồn và đuôi chải cho nên khổ, còn lo được thì đam mê hăng say cho nên không ra được, nên là miệt mài với cái sự nghiệp của thế gian. Thì qua một thời gian quý vị năm chìm bảy nổi chín cái linh đinh rồi, quý vị mới bắt đầu ngán á. Lúc mà muốn nhả là thưa rằng ăn nó cũng không trôi, nó muốn nhả. Hoặc là ăn nó cũng trôi nhưng mà trôi nửa chừng như nó đắng đắng chứ nó không ngọt liệm, cho nên là cũng hơi chán, thưa ta đúng không? Cho nên hồi xưa đó có một cái câu chuyện của ông Lexton, tôi là một nhà văn nổi tiếng. Câu chuyện của ông á, được nhà Phật họ Pháp lấy cái ánh mắt của nhà Phật đã như thế này. Nó là có một cái con lừa đó, nó rất thích ăn nho, nó đi ngang cái vườn nho của người ta, nó thấy chùm nho đó ngon quá đi, cho nên nó tới nó chụp chụp chụp, mà cái chùm nho nó cao, nó chụp chụp chụp, nó ráng nhướng nhướng nhướng lên chụp, mà hồi quá mệt mà cũng không tới, cho nên nó mệt cái nó chùm nho hãy còn xanh, nó bỏ đi. Tức là sau khi nó chụp không được, nó chán rồi, thì nó nói chùm nho là sao? Chùm nho hãy còn xanh là cũng ngon ngon gì, thôi không thèm. Không thèm là tại vì chụp không được, hay là chụp được mà không thèm? Quý vị, quý vị thấy là chùm nho nó cao quá thì nó ráng nó chụp chụp. Cái lúc nó ráng nó chụp, nó có thấy chùm nho hãy còn xanh không? Tại vì nó chụp chụp, nếu mà nó thấy xanh nó đâu có chụp chụp, nó thấy ngon nó mới chụp chụp, nhưng mà chụp không được cho nên chê. Chê đó là chê miễn cưỡng để mà nó đỡ quê là... Thì cũng như vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta đến với đạo Phật đó, là thật sự ra chúng ta có một cái sốc gì đó mà mỗi người thầm kín, không có ai tiện nói với ai, chứ không có dễ gì mà đưa xuôi chèo mát mái mà bỏ cả. Cho nên ai cũng có một nỗi khổ rồi mới chịu quay đầu trở lại và cho rằng chùm nho hãy còn xanh, tôi không có muốn công danh sự nghiệp mà làm gì, tại vì ta thất bại. Nhưng mà chính cái thất bại đó ta mới thấy được cái chân lý đầu tiên trong bốn chân lý Đức Phật dạy, đó là khổ. Khổ đế tức là cuộc đời này là khổ, cho nên không có ai mà không bị khổ. Chúng tôi về Cà Mau và được tiếp xúc rất nhiều Phật tử giàu có, nghèo có kiến thức cũng có, mà không có kiến thức cũng có. Vị nào cũng than khổ và vị nào cũng dành mình khổ nhất. thật sự ra không phải là bây giờ chúng ta mới biết nó khổ lâu rồi, mà tại vì ta đam mê, cái hồi ta nắm không được thì ta mới chê. Mà khi chê đó là cũng nhìn ra được một phần nào rồi. Do đó ta bỏ sự nghiệp ngoài thế gian. Nhưng mà đại chúng nhớ, con người của chúng ta vẫn còn tham lắm. Ta quay trở về đạo là vì ta sợ khổ và muốn. Muốn gì? Muốn được vui, muốn được sướng. Thì thật ra cái đó là đúng chứ không sai. Có ai mà muốn khổ đâu. Mà khi khổ thì chán khổ thì phải cầu một sự an vui. Điều đó không sai, rất là đúng. Cho nên ta mới quay trở về đạo. Và khi quay trở về đạo ta mới hiểu thiện ác thế này thế kia. Đủ chuyện. Rồi trong cái bạn đạo nó có một cái gì nó cao thượng hơn bạn đời. Ta cảm thấy là vui hơn. Cho nên ta thích. Nhưng mà nếu ta không có tiếp tục, ta không có tiếp tục đi sâu hơn mà ta chỉ dừng lại mức độ nào đó, thì một ngày nào đó chùm nho lại hãy còn xanh đó, tiếp tục. Tức là trong cái bước hành đạo rồi ta cũng đụng chạm. Tại vì sao? Vì tất cả chúng ta đều là phàm phu, chưa có ai là thánh nhân. Cho nên tập khí ta vẫn còn. Lòng tốt thì có, mà thói xấu cũng không thiếu. Vì sao? Vì cái chủng tử của chúng ta đó, người ta nói cõi người là cái cõi năm ăn năm thua, tức là năm phước và năm tội. Có nghĩa là chúng ta có phân nửa phần tốt và phần nửa phần xấu. Cho nên chúng sanh bình đẳng trên khổ đau và bình đẳng trên hạnh phúc, rất là bình đẳng. Bình đẳng trên khổ đau tức là năm thua, bình đẳng trên hạnh phúc tức là năm ăn, tức là năm tốt và năm xấu. Vì vậy bình đẳng trên khổ đau có nghĩa là ai mà có nghiệp thì phải trả, giàu cũng phải trả, nghèo cũng phải trả. Cho nên có nhiều khi giàu của chất bằng núi, nhưng mà một cái cơn bệnh hoặc là một cái cơn sốc gì của gia đình, tiền bỏ ra bao nhiêu vẫn không hết được cái điều đó. Tại vì đây là cái nghiệp quả chúng ta phải trả. Đây là bình đẳng trên khổ đau. Đó là một cái ý bình đẳng. Cái bình đẳng thứ hai nữa đó, đại chúng thấy rất là hay. Khi chẳng hạn tôi đơn cử ở đây thì Phật tử tôi biết tên người nào tôi gọi tên người đó, chứ tôi không phải có ý thiên vị, nhưng mà quen ai thì nói người đó, đơn cử thôi. Chẳng hạn như cô Hiền Thiện, khi mà gương mặt cổ buồn, tôi nhìn Hiền Thiện, tôi thấy cô Hiền Thiện buồn, tự nhiên cái tôi cũng hiểu là cô Hiền Thiện đang buồn, thưa đúng không? Nhưng mà khi cổ vui thì tôi thấy không rõ bằng con gái cổ vui là tôi thấy liền. Tôi nhớ cái bữa mà xe tôi vừa đậu trước nhà của Thiết Nam thì con gái cũng không còn đi được mà nó nhảy không, nó cứ nhảy cả tưng cả tưng cả tưng. Tức là tôi nhìn cái nỗi vui của nó tôi cũng biết nó vui. Thì đại chúng biết cái vui dễ thấy đã lành, nhưng mà sao Hiền Thiện, ví dụ có Hiền Thiện cổ buồn, dù là cổ không nói hoặc là cổ giấu tôi, cổ ráng vui, cổ gặp tôi cổ cười miễn cưỡng, nhưng mà tôi nhìn trong ánh mắt tôi biết là cô này đang buồn. Và không phải một mình tôi biết điều này, mà chúng ta có thể nhìn thấy lẫn nhau điều này. Thưa đúng không? Tức là ta nhìn một cái người thân của ta hay là một người ta quen biết, người đó có giấu mình cái gì nữa, nhưng mà qua cái ánh mắt, qua cái nét mặt, ta có thể đoán được người đó đang vui hay đang buồn. Quý vị Phật tử biết tại sao ta đoán được không? Tại vì cái nỗi buồn đó phưởng phất, phản phất cái tâm tư trong cuộc đời ta đã từng buồn, cho nên ta thấy người ta buồn là ta biết liền. Vì nghiệm lại cái điều này đúng không? Nếu mà ta chưa từng buồn là ta sẽ không có hiểu được nỗi buồn. Nhưng mà vì ta đã từng buồn cho nên ta vừa thấy cái nét mặt đó là ta biết nét mặt của nỗi buồn. Cho nên khi nhìn hình ảnh của ai là phản ảnh hình ảnh của chính mình. Tôi không khổ thì không bao giờ tôi nhìn được nỗi khổ của người khác. Cho nên thật ra mình nói mình thấy người ta khổ là bởi vì ai khổ? Bởi vì mình đã từng khổ. Cho nên khi mình nói người đó, chị đó tánh chị đó hay ghen, hay ganh, hay tật đố là vì ai? Là vì mình đã từng, cho nên vừa thấy là biết liền. Người ta gọi là nhập giai. Mà tại sao nhập giai? Vì chúng ta bình đẳng, rất là bình đẳng. Cho nên nhiều khi mình thấy bây giờ vị đó giấu mình cách mấy, nhưng mà cái kiểu mình vừa nhìn qua là mình biết liền. Tại vì cái kiểu đó nó nằm trong ruột mình, nó không có giấu được. Đó là bình đẳng trên khổ đau, rất là bình đẳng. Cho nên quý vị thấy là nghèo cũng vậy mà giàu cũng vậy, ý bên một nét thôi. Cho nên tôi có một cái tiếng quan, tôi bị hàm quan ở một cái điều ép rồi. Thành thử ra tôi bị cái trí quan là hay nghe lớn chuyện của người này người kia, mà thưa Phật tử hoàn toàn không có. Tôi nói là tôi chỉ nói, mà chúng là bởi vì tôi nghiệp nhiều cho nên á, quý vị có một tật mà tôi nói ra ba tật cho nên dính hết ba. Quý vị tưởng tôi nói quý vị, nhưng mà thật sự là từ đâu mà tôi nói? Tại sao tôi biết mà tôi nói? Tại vì tôi thân chính. Cái tật đó tôi từng có cho nên tôi nói là nó trúng. Nó trúng không phải vì tôi biết cái chuyện của đại chúng. Có nhiều khi tôi dạy ở trường mình đâu có bao giờ gần ni sinh. Mà tại sao từ ở chùa tôi bước tới thắng xe một cái bé, tôi bước xuống không uống một ly nước, vô lớp liền mà tôi lên tôi nói được cái chuyện của Quỳnh. Ông nói chứ tại sao bữa nay cô lại biết chuyện con cô nói. Tức là anh nghĩ rằng tôi nói là do tôi biết chuyện, nhưng mà thật sự cái chuyện của vị đó cũng chính là chuyện của tôi. Bởi vì chúng ta bình đẳng mà. Những cái nỗi vui, nỗi buồn của chúng ta giống hệt nhau, không có khác đâu. Vậy mà lúc nào ta cũng thấy tôi mới đáng buồn, Vinh không có đáng buồn. Thành thử ra chúng ta chưa có thấm được cái bình đẳng của chúng ta, cho nên chúng ta chưa thể thương yêu và tha thứ cho nhau được. Ta phải thấy rằng ta rất là bình đẳng. Cái nỗi khổ của em cũng chính là nỗi khổ của chị, cho nên chị vừa nhìn thấy em là chị nhập vai liền, chị biết liền, bởi vì chị đã từng khổ, cho nên nét mặt của em là nhân ảnh của chị trong suốt một khoảng đời. Quý vị có hiểu rõ điều này không? Rõ ràng như vậy, cho nên bình đẳng trên khổ, khổ đau. Và một mặt nữa là bình đẳng trên hạnh phúc. Chúng ta từng tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta vẫn còn nhớ cái phẩm Thượng Bất Khinh Bồ Tát chứ. Bồ Tát Thượng Bất Khinh khi gặp bất cứ một vị nào cũng đều đảnh lễ, bái phục và thưa rằng tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Tức là mỗi một hàm linh là một đấng Như Lai, có nghĩa là chúng ta bình đẳng trên hạnh phúc. Là sao? Nói rằng cô nói như vậy con không hiểu, con không có hạnh phúc, chưa bao giờ con có hạnh phúc mà. Quý vị nghĩ rằng hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là cắn một cái táo ngọt liệm hay sao? Cái đó là hạnh phúc à? Tại vì cắn một cái táo ngọt nó chỉ qua khỏi cái cổ của mình là sao, nó vô trong này là nó hết ngọt rồi, vô trong này nó biến thành cái gì có trời biết hết. Và khi ra rồi thì quý vị ê hề dữ lắm. Một cái trái táo bước vô ngon mà bước ra thì sao? Rất là dở. Cho nên cắn một trái táo ngọt chưa hẳn là hạnh phúc đâu. Ta cứ nghĩ hạnh phúc á là một cái gì êm dịu, một cái gì ngọt ngào, cho nên ta nói ta không có hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một cái sự hiển hiện một cách tròn đầy mà chưa bao giờ bị méo mó. Ta có cái khả năng hưởng thụ cái đó, tức là ta hạnh phúc. Tôi nói cái này một lần nữa tôi lặp lại, hôm nay tôi nói có tính cách chuyên đề, quý vị hiểu được thì tốt, hiểu không được cứ bình an mà ngồi nghe, giống như chuyện chơi cho vui, không cần phải suy nghĩ. Thì cái hạnh phúc đó Đức Phật nói chúng sanh bình đẳng, tức là tụi con đều có như nhau, nghèo cũng có, giàu cũng có, già cũng có, trẻ cũng có. Thì nhiều vị không có đồng ý chỗ này, bây giờ tôi sẽ tạm đơn cử thôi. Tôi không có thể chỉ một cách rõ ràng, bởi vì hạnh phúc này không thể dùng lời mà diễn tả. Hạnh phúc này không bao giờ sinh diệt, cho nên không thể dùng cái lời sinh diệt mà diễn tả một cái nỗi hạnh phúc bất sinh bất diệt. Nhưng mà vì nó có, cho nên tôi có thể tạm chỉ cho đại chúng thấy. Thưa đại chúng, giờ này đối diện với đại chúng là ai? Quý vị cứ trả lời rất là thư thả đó với tôi. Đúng. Giờ này đại chúng đối diện với tôi là hạnh chiếu. Quý vị đang lắng lòng nghe tôi nói và tôi đang hết lòng nói với quý vị. Thưa có đúng không? Cho nên tôi đang nói chuyện với đại chúng lòng rất là bình an. Và quý vị đang nghe tôi nói lắng lòng, tôi nói lại chữ lắng lòng, tức là tâm tư quý vị hoàn toàn hướng về cái lời pháp của tôi nói. Như vậy thì ngay giây phút này quý vị cũng rất là bình an. Rõ như vậy phải không nào? Rồi bây giờ nha, sau cái thời pháp của tôi đúng 4 giờ, tôi đứng dậy xá chào đại chúng, bước đi lòng tôi bình an. Và đại chúng cũng cung kính đứng dậy chắp tay xá chào nhau, lòng bình an. Đại chúng có nghiệm được chỗ đó chưa? Vẫn giữ lòng bình an. Sau khi nghe thời pháp xong, đến giờ dùng cháo chiều, tức là dược thực, quý vị rất là đúng. Đó là tôi chỉ sơ thôi nha, chỉ cái đó chưa có vô đâu, chưa có vô trong cái cứu kính đâu, tôi chỉ một cái thời thôi. Tôi chỉ mong rằng đại chúng nhận được cái giây phút hiện tại, đại chúng sống bình an, không do tưởng tượng, không có tưởng tượng, mà thật sự giờ này đại chúng nhìn tôi lòng rất là thanh thản, rõ ràng như vậy phải không ạ? Tại vì khi mà ta đã vừa vào đạo tràng Bát Quan Trai là ta đã thề, hồi sáng mình giữ giới và cho nên tự nhiên mình có một cái tâm trạng rất là thanh tịnh, do đó giờ này mình cũng có thể rất là thanh tịnh, và khi nghe tôi nói đại chúng cũng cảm thấy cởi mở hết lòng ra để đón nhận lời pháp rất là thanh tịnh, không phải Phật là gì. Cho nên chúng ta cung kính đảnh lễ từng vị một với một lòng hết sức là cung kính tôn trọng. Giờ này không có một cái bà đó cái tật xấu, không có một người đó cái tật hà tiện, không có một người đó tốt, không có một người đó ti tiện, tất cả đều là gì? Tất cả đều là một cõi lòng thanh thản, như vậy là bình đẳng trên hạnh phúc. Thế thì tại sao quý vị không sống từng giây nối tiếp trong cái nỗi hạnh phúc này? Ai bắt mình bỏ? Ai bắt mình từ chối với hạnh phúc trong hiện tại? Cho nên chẳng những giờ này đại chúng ngồi đây bình an mà tôi nói tôi đứng dậy xá chào đại chúng, lòng tôi thanh thản, và đại chúng cũng xá chào tôi, lòng thanh thản. Bước đến cái kia đại chúng bước vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh lòng thanh thản, vệ sinh xong ra ngồi đó ăn một tô cháo lòng thanh thản, hạnh phúc nhất trần đời, không ai có quyền bắt ta đau khổ cả. Thế thì tại sao ta không hạnh phúc? Quý vị còn lý do gì để nói không thể được hay không ạ? Nó rõ như ban ngày thưa đại chúng, và nó cũng dứt rất là dễ, không có khó. Chí đạo vô nan duy hiền giản trạch, cột của đạo không khó, chỉ vì tâm của tụi con phân biệt lựa chọn mà thôi. Không có sự lựa chọn nào ở đây cả, chỉ có cái hiện thực trước mắt tôi đối diện với đại chúng, chưa có một niệm gì phân biệt. Đại chúng nhìn tôi chưa có một niệm gì phân biệt, chúng ta nhìn nhau trong chánh pháp không thương không ghét, lòng thanh thản. Đại chúng có thấy tuyệt vời không ạ? Rất là hay. Đó là hạnh phúc, đó là Phật. Hạnh phúc này gọi là hạnh phúc miên viễn. Đây là chân tâm, đây là Phật tánh, đây là bản lai diện mục, đây là không có gì để nói mà nói lên tất cả. Tôi chỉ giới thiệu sơ qua, lướt qua cái cửa không môn, nhưng mà thật sự tôi chưa nói gì tới trong đó, là chỉ đưa đại chúng vào một cái hiện thực trước mắt thôi. Tôi chưa dám nói nhiều hơn nữa, và tôi cũng nghĩ rằng không cần nói, quý vị tự đi vào sẽ thấy màu nhiễm hơn. Tôi chưa có dám nói tánh Phật, tôi chưa có nói tánh biết, tôi chưa có dám nói tánh thái, tôi chỉ nói là quý vị đừng có tưởng tượng, chỉ thấy là ngay đây giờ phút này rất là thanh thản, quý vị đồng ý là đủ rồi. Tôi rất là hạnh phúc và quý vị cũng rất là hạnh phúc. Thưa đại chúng, đó là sự nghiệp của người tu. Cái đề hồi nãy tôi đưa ra đó, tôi đi một vòng và tôi cuối cùng tôi trở lại để quý vị thấy sự nghiệp của chúng ta là gì. Chúng ta đã chối bỏ cuộc đời ô trượt, chúng ta vào đây để tìm ra hạnh phúc, vậy thì chúng ta lo cho một cái sự nghiệp, đó là sự nghiệp giác ngộ giải thoát. Quý vị có hiểu không? Cho nên đầu tiên thì nghe như mình ham cái gì sướng, nhưng mà khi mình đã hiểu được đạo pháp rồi thì mình thấy đây không phải là cái sướng, cũng không phải là cái khổ, mà đây là một sự thức tỉnh, một sự giác ngộ giải thoát để vượt qua cái sướng khổ của cuộc đời. Như vậy thì đã là sự nghiệp thì phải chăm chút, cũng như ở ngoài thế gian muốn tạo được sự nghiệp thì phải sao? Phải từng phút giây chăm chút cần cù. Tại sao ở ngoài thế gian ta có thể lao mình vào công việc, quên ăn bỏ ngủ, hao mòn thân thể không cần biết, miễn tìm ra được đồng tiền là ta hả dạ? Thì bây giờ ta trở vào đạo, ta chỉ cần buông bỏ tất cả tập khí để dồn cho cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát được viên mãn, mà ta lại không trao dồi cái sự nghiệp này. Cho nên tôi muốn nhắc cho toàn thể quý vị Phật tử biết, sự nghiệp của người tu là sự nghiệp gì? Quý vị lặp lại là sự nghiệp giác ngộ và giải thoát. Đã là sự nghiệp thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải chăm chút cần cù. Mà bây giờ muốn giác ngộ giải thoát phải làm sao? Lấy cái gì để có thể tạo ra được sự giác ngộ giải thoát? Lấy trí tuệ. Đại chúng thấy á, thật ra nếu mà ta tu được trí tuệ thì đúng giai đoạn rất là xa. Tu trí là một cái phương pháp đốt nỗi khổ nhanh nhất, bởi vì quý vị biết á, trong lòng 12 nhân duyên á, cái dòng này là cái dòng nhân sinh, cái dòng mà khiến cho chúng sinh luân hồi trong sinh tử, thì cái đầu tiên là vô minh. Mà quý vị biết vô minh là cái gì không? Vô là không, minh là sáng. Vô minh có nghĩa là không sáng, không sáng có nghĩa là tối tăm. Đối với bóng đêm thì chỉ lấy cái ngồi sau một cái người đó có một người đứng dậy nói xin lỗi sư cô, con không thích sư cô. Tôi cũng gật đầu, bởi vì tôi có quyền, tôi cũng có quyền vui hay là không vui, chuyện đó ai biết, thưa đại chúng, chuyện đó ai biết. Đúng như vậy. Như vậy thì giữa cái khổ và cái không khổ ta chọn cái nào, thưa đại chúng? Quý vị xin quý vị tự chọn giùm, quý vị tự chọn giùm đi. Giữa cái khổ và cái không khổ đại chúng chọn cái nào? Chọn cái không khổ. Thưa trước Tam Bảo, quý vị đã tự chọn cái không khổ, tôi không có bắt buộc nha. Như vậy thì chọn cái không khổ thì nhớ đừng nắm cái khổ. Thưa như vậy là rõ ràng không có gì nó khổ hết. Còn ta chọn cái không khổ và ta bắt cái khổ là do quý vị không có được bình thường đó, tức là nó hơi mâu thuẫn rồi. Thành thử là cái nỗi khổ này không phải là tại cuộc đời, mà tại vì nói một đường mà làm một nẻo, Phật cũng phải chịu chào thua đó. Như Lai nói với con rồi, Như Lai đâu có biểu con cho Như Lai 1 triệu mà con nói con không kiếm tiền ra được. Như Lai cũng không có biểu con gánh 50 ký muối đem lại đây cho Như Lai ướt dưa. Như Lai chỉ biểu con buông thôi, không có thể nào nói con làm không được. Buông có nghĩa là sao? Bỏ hết, bỏ hết. Mà bỏ cũng phải là làm cái gì thôi. Bỏ có nghĩa là đừng có nhớ. Nhớ nó khổ mà nhớ làm chi? Nó con đâu có muốn. Nếu thật sự không muốn, không muốn thật sự là bỏ được. Cái này không phải quyết chí không muốn. Tôi nói quý vị thấy kỳ quá à. Thiệt tình mà con không nói dối cho cô, con không muốn. Thiệt cái tâm trạng này tôi có qua mà. Tôi có biết, tôi cũng từng biết là không muốn buồn mà vẫn cứ buồn. Có qua chứ không phải qua. Nhưng mà thật sự đây là một cái lối nói tự dối. Ta nói ta không muốn buồn là ta không muốn lòng ta đau. Nhưng mà cái nguyên nhân khiến cho ta đau ta vẫn không bỏ được. Chẳng hạn tôi giận người đó vì tôi thương người đó mà người đó không đáp ứng được tôi. Bây giờ tôi không muốn nhớ tới người đó, tôi không muốn có cái chuyện nó xảy ra. Tôi không muốn người đó phụ tôi, là tôi không muốn người đó làm xấu với tôi, chứ tôi không muốn bỏ cái người đó. Quý vị có hiểu không ạ? Suy cho cùng là tôi tự dối, suy cho cùng là tôi chưa dứt khoát, tôi chưa dứt khoát nhận ra được mình là giả, người là giả. Cho nên cho nói là con khổ lắm, thì nói chứ Phật đã dạy con này không sao, con cũng biết nhưng mà con khổ lắm. Thật ra là không biết, nói biết mà không có dám nhận mình không thật. Quý vị chưa có đủ cái bản lĩnh nhận mình không thật thật thật. Chứ không phải là quý vị không biết, biết nhưng mà thật sự không có thực tập gì cả. Tôi nói nghe có hơi đau không thưa đại chúng? Thuốc đắng thì nó giả thật thôi. Cho nên chúng ta tu không có khó. Thưa đối với đại chúng, tôi lặp lại, chúng ta tu không có khó mà chúng ta không biết cách tu. Chúng ta cứ lẫn quẩn giống như là mình lẫn gì đó. Mới nói bỏ xong cái quay lại nắm, mới nói bỏ xong cái quay lại nắm, không có bỏ được. Thật sự chúng ta không có dứt khoát, chúng ta còn hơi tiếc một chút. Ví dụ mình nói trong gia đình mình á, con chán, con không còn muốn gần nữa. Nói vậy thử cho con người thứ ba nhảy vô biết mình. Chán là chán cái bất như ý thôi, chứ vẫn thích cái người đó như thương. Quý vị nghiệm cho kỹ đi, nghiệm cho thật kỹ. Có phải là cái ngã của mình nó còn khô mang với là cái sở nhà, cái ngã sở, tức là cái của mình nó chưa rời được cái bản ngã của mình, bởi vì cái bản ngã mình chưa xé ra được. Còn là tôi, cho nên cái đó là phải của tôi. Tôi chán bạn là vì bạn không phải là của tôi, nhưng nếu bạn là của tôi vẫn thích bạn. Do đó cho nên tôi bị cắn rứt giữa bỏ hay không bỏ. Bỏ thì cũng tiếc, mà không bỏ thì chịu không nổi. Như vậy là chúng ta chưa có bỏ. Nói cho thẳng ra là chưa có bỏ. Ta còn suy nghĩ nhiều quá, ta còn nghĩ ngợi nhiều quá, là ta còn chưa có xả được cái thân của ta. Như vậy làm sao mà an ổn được? Trong khi ta từng học, ta biết rõ ràng nó là giả, nó không thật. Nói vanh vách nhưng mà không biết gì hết. Nói mà không biết gì hết. Thật sự là chúng ta không biết gì hết. Ngay cả Phật nói có chết đi vẫn không có mất mà. Bởi vì nó là thân tứ đại. Mà ta chưa chết là ta đã quản rồi, đừng có nói chi tới chết. Nên đại chúng thấy cái sức tỉnh của ta yếu lắm, vì vậy mà ta khổ. Cho nên tôi mới nói dùng trí mà tu là mạnh vô cùng, mà nhanh vô cùng. Bởi vì cái trí mà nó thấp lên một cái là bóng tối nó tan liền, chỉ cần ta nhận ra một cái là dứt khoát. Cho nên trong một cái bài sám cũ của Hòa Thượng á, ngài có một cái câu rất hay, cái bài Giao Phát Nguyện. Chiếc gươm trí huệ tay chẳng rời thì đơn đau đột nhập vô thượng giác. Chiếc gươm trí huệ mà tay không rời thì một mình xông thẳng vào đất Như Lai, không cần ai đưa đẩy. Ngon như vậy. Nhưng mà kẹt cái gì nè, mình cầm gươm mà mình không có rút ra khỏi vỏ. Rồi cái lúc cần chém thì mình không chém, còn cái lúc không cần chém mình quên thôi, cái mình mệt. Cái hồi cần chém cái mình sụi hai tay. tức là lúc bình an thì mình nói thôi là nói trời ơi tu xíu nữa tới hồi đụng chuyện cái ta không tu, tại vì ta đụng chuyện ta sân tức là ta không tu, có nghĩa là lúc đó thì ta không chém, mà có lúc không có chuyện gì thì ta chém trước, tức là không có chuyện gì thì cứ ngồi nói giống như là ta am hiểu đủ thứ, là không có cảnh mà ta chém tứ tung, tức là đi lúc bình an mà ta dễ sống, rồi tới cảnh nó tới thì sao lúc đó không chém cái chân đó đứt đi, hầm lúc đó cái khổ khổ trước cái rồi chém sau, lúc đó cũng khổ quá rồi còn gì nữa, ta phải chém một thành tình trước khi loạn động, chém trước khi cái cảnh nó làm cho mình khổ, xẹt tới một cái là chém liền, không có để khổ lâu. Là chúng thấy chuyện nó làm được chứ, cái gương của mình mà. À, ta lặp lại nè, chúng ta có quyền khổ cũng có quyền không khổ, bởi vì sao? Vì không ai nhảy vô bụng của mình quậy được hết á. Sao phải không? Có ai nhảy vô bụng mình quậy được đâu, quậy cao lắm là đụng cái tay chân bên ngoài mình thôi, chứ không thể nào nhảy vô trong bụng mình mà quậy được hết. Chúng ta buồn ta vui là chuyện của ta, ta hạnh phúc hay ta đau khổ cũng là chuyện của ta. Cô nói dễ, cô không có gia đình, không chồng, không con, không đền ơn, sanh thành cha mẹ anh em, tối đen đủ thứ trăm công ngàn việc. Quý vị tưởng tôi quá, quý vị vô chùa tôi đi, thử có trong chùa nó có chuyện không? Thế nên hay quá, bởi vì cho nên có cái bài thơ mùa rõ là vậy. Cái biến núi này mà, trong núi nọ, khi tâm ta bất an, ta ở chùa, cũng sắp gối chạy ra như thường. Mà khi tâm bất an, rồi ở ở tại nhà, người ta gọi là tâm tịnh thị. Thì sao? Thì tịnh độ. Nghĩa là tâm chúng ta ở đâu mà tịnh thì ngay chỗ đó là đất, đất sinh tịnh. Thanh tịnh đó là cái đạo tràng, mà cái đạo tràng đó nó có hơi bức ánh đây nè. Đúng là cái người tu cái duyên của người ta ít hơn, ít có ràng buộc hơn, nhưng mà nếu tâm của mình mà rối ren thì ở trong chùa ta vẫn khổ như thường. Thưa quý vị, với đại chúng như vậy đó. Tại vì có những cái không phải do người khác đem lại nỗi khổ cho mình, mà nhiều khi cái khổ do tự trong mình phát ra. Chẳng hạn như bốn cái khổ cơ bản là sanh, lão, bệnh, tử, thì người tu chúng ta có tránh khổ. Nếu mà chúng ta không có đạo lực, nếu mà chúng ta vẫn còn chấp thân thì đứng trước sanh lão bệnh tử ta vẫn gục ngã như thường. Và còn bốn cái cơ bản nữa mà người tu vẫn đọc đó là cầu bất đắc, quán sám hội, ái diệt ly và ngũ ấm xí tạnh. Bốn thứ này cũng là bốn cái khổ căn bản mà chúng tôi không thể lắp được. Như vậy thì đứng trước bốn thứ khổ này chúng ta cũng phải có được trí tuệ, chúng ta mới có thể vượt qua được. Cho nên chúng ta có cái bệnh chung là đứng ở núi này thì thấy cái kia nó khỏe hơn mình, nhưng mà khi ta bước tới đó rồi thì ta thấy rằng ta cũng vậy, ta cũng bất an như vậy. Vì vậy mà đối với lại như hòa thượng là không có bắt tất cả mọi người xuất gia, không phải vô chùa mới tu được, mà ngay tại chỗ, ngay lúc này chúng ta tu được. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự an lạc ta có quyền lý tại đây ngay bây giờ, chứ không phải đợi về cái chùa chúng ta mới đến được. Đợi như vậy trễ quá, rủi vô thường nó đến, chết rồi làm sao mà thấy được cái an vui giải thoát. Cho nên cái niềm vui nó phải ngay giây phút này. À, tôi nói điều này nhất là quý cụ lớn tuổi chiêm nghiệm có đúng không? Ví dụ bây giờ tuổi trẻ người ta phải bươi chải kiếm sống, người ta khổ. Đôi lúc mình già rồi mình không có làm gì hết, mình ngồi tại nhà lúc nào cũng phải kiếm cái khổ để mà để bụng chứ. Bây giờ nghĩ tới nghĩ lui con cháu đi hết rồi buồn, tầm hồi nó đông đó thì tụi bay ồn quá là chịu không nổi, tới đi hết sao buồn mà không có thế nào. Thì cái này thật tình là không biết làm sao. Chúng ta nghiệm cho thật kỹ, có lẽ chúng ta thấy mình già mình thanh thản không có việc gì là mình giữ cái tâm cho thanh thản. Giờ này là giờ phút tôi đang thanh thản, không có phải lo công việc nhà, không có phải đi chợ, không phải nấu cơm. Giờ phút này là giờ phút ba má hạnh phúc nhất đây con. Trời, ta nói được cái câu đó thì ngay ta đã vui, mà con mình nó cũng sao rất là vui. Đằng này tự nhiên ở trong cái ở không cái tự nhiên ta nói ta khổ quá, ta không có chuyện gì làm đó, thì con nó cũng hết biết đường nói mà cho làm cái gì thật khổ hơn nữa. Như vậy thì tại sao cái hạnh phúc ngay trước mắt chúng ta không hưởng? Sự nghiệp ở trước tầm tay, tại sao chúng ta không vun bón chăm bồn? Cái giấc ngủ giải thoát đâu phải từ đâu đem đến, mà ngay tại nơi đây, ngay tại cái chỗ này ta chỉ cần thức tỉnh. Mà đại chúng biết thức tỉnh nó nhanh lắm. Nãy giờ tôi nói chuyện với vị, tôi nói tỉnh cái là quý vị thấy nó mau hay là lâu? Nó mau, mà cái tỉnh nó còn mau hơn cái lời tôi nói nữa. Nó mau là như thế này, chẳng hạn bây giờ tôi nói thì còn từ từ, quý vị nhớ, quý vị hiểu. Giờ ví dụ như đại chúng trong số của quý Phật tử ở đây, sáng này mới bỏ cái chìa khóa ở đâu không có nhớ, chúng hoàng được thôi ghét bỏ thèm nghĩ luôn. Bất thần tối mình ngồi yên sực có nghe lại câu chuyện của một thiền sư Nhật Bản. Ngài rất là nổi tiếng về cái công phu tu tập và cái giới đức trang nghiêm thanh tịnh. Mà thêm một chuyện nữa là ngài rất đẹp. Do đó ở gần cái chùa của ngài rất nhiều người mến mộ, và trong số mến mộ đó có một cô thiếu nữ con nhà giàu, danh gia vọng tộc, rất là thương ngài. Cổ thương ngài tới mức độ mà cổ ở nhà lúc nào cô cũng tơ tưởng tới ngài hết. Thì do cái lòng tơ tưởng đó cho nên cổ không giữ được lòng mình, vì vậy mà cổ phạm giới. Không phải phạm giới, cổ đâu có giữ giới gì, mà cổ phạm phạm cái phạm hạnh, nó tức là mất đi cái sự trong sạch đối với một cái người làm của mình. Mà không phải vì thương người làm, một người làm người nam ở trong nhà, cổ không phải thương người làm đó, mà vì cái lòng dục cổ hướng về sư quá nhiều mà cổ không thể gần được sư, cho nên cuối cùng cổ bị mất cái trong sạch đối với cái người làm. Cho nên cổ có bầu. Thì khi cổ có bầu như vậy thì gia đình không thể nào chấp nhận, tại vì cổ là gia đình con danh gia vọng tộc, ông già bà già, nhất là ông già đóng dưới, mày phải sai cho ra ai là tác giả của cái bụng này, nói cho ra, không thôi ta giết mày. Thì cổ sợ quá, cuối cùng cô chỉ ông sư là tác giả của cái bụng. Quý vị mới thấy chuyện như vậy. Thì cô nghĩ là cô chỉ ông thầy đó thì ba má cô sẽ bớt giận, tại vì ông thầy đó là một cái thần tượng chung cho toàn thể dân làng. Thì khi mà ông già cổ nghe cái chuyện đó rồi, ông chẳng những không bớt giận mà ông còn sao, ông còn giận dữ nữa, tại vì ông thầy là một cái bậc mô phạm gương mẫu, đặt bao nhiêu cái niềm tin của toàn thể Phật tử ở đó vào thầy hết, mà bây giờ con gái ông khai là tác giả của cái bộ này chính là sư sư. Cho nên ông nổi sùng lên, ông kéo con gái của ông lại gặp thiền sư, ông xỉ giả, ông mắng mỏ, ông nói là thầy tính như sao với cái tác phẩm của thầy đi, cái tác phẩm này thầy phải giải quyết cho xong. Ông sư ông ngồi ông cũng không biết trời đất gì, ông này để cho ông này chửi tơi bời hết. Nói tôi nói thầy có nghe không? Ông thiền sư ông gật đầu, ông với giờ tôi nói rồi, thầy là tác giả của nó thì thầy phải like cho nó, thầy sẽ phải lo cho nó. Cái ông nói thế à, rồi ông nói chữ thế à, thì ông già ông lại tưởng sao, ông lại tưởng đúng mốc là ông thiền sư này gây ra, cho nên ông già ông dẫn con về. Ông nói thôi được rồi, giờ trong cái thời này nó chưa có được tròn ngày tròn tháng, tôi đem nó về, mai mốt xuân hoa nở vậy rồi đó là của thầy. Ông thiền sư ông cũng không cần biết gì, cái ông này đi về. Thì tới cái ngày cô con gái này sinh ra được một cậu bé bụ bẩm, thì ông cha của cô gái này mới bắt cô gái này ôm cái thằng nhỏ đó đi thẳng tới thiền viện. Thì vừa tới nơi cái ông cầm cái thằng con trai ông liền vô thiền sư, về ông nói đó của ông á, ông lãnh đi. Cái thiền sư thấy liền một đứa bé vậy thì phải sao, phải đỡ liền chứ, gì nhỏ nhỏ té nhỏ rớt sao. Lên cái đó là cái tự nhiên mà, nhưng mình thấy liền vậy mình phải đỡ nữa. Ông này ông liền qua một cái thì thiền sư đỡ, thì ông nói đó của ông đó, ông lo đi. Rồi cái ông kéo con gái ông về, thiền sư nói thế à, có hai chữ thế à thôi. Cho nên ông này ông thấy vậy cái ông bắt đầu ông nuôi nấng thằng nhỏ ông, rồi đại chúng biết ông làm sao ông nuôi, ông phải bồng nhỏ đi xin sữa, giống giống như cái chuyện của anh thì kính vậy đó, hơi na ná như vậy đó. Khi mà ông bồng ra khỏi thiền viện là cà chua nè, dưa leo nè, chanh muối nè, nó liền ào ào vô ổng. Tức là bao nhiêu cái sự tôn kính ngày trước bây giờ người ta đổ dồn vô, người ta mắng mỏ, người ta chửi rủa ổng, ổng còn cái chỗ nào để nói, mà ổng vẫn thế à thôi. Rồi ổng đi xin sữa, ổng đi mua đồ về ổng nuôi thằng nhỏ. Được 3-4 năm gì đó thì cái cô con gái này không chịu đựng nổi, thì đừng hỏi như cái chuyện đó, tại vì ổng cổ quá thương ông thầy đó, bây giờ cổ không thể chịu đựng cái cảnh mà ông thầy chịu đựng như vậy. Cho nên ổng nói thiệt với ba, cổ nói thiệt với ba cổ là cha đừng có làm hủ con muốn nói thật với cha một điều này. Nói mày nói cái gì? Sự ra ba của thằng nhỏ nó không phải là thiền sư mà là cái thằng làm ở trong nhà. Ông nghe xong một cái ông dựng đứng tóc lên, tại vì ngày xưa ông rất ngưỡng mộ thiền sư. ổng nghe ổng nói chứ mày nói thiệt hả? Nó con nói thiệt. Thế vậy hôm trước tại sao mày lại nói như vậy? Nó có hai lý do mà hôm trước con nói thiệt sư. Một là vì con thương ngài, hai là vì con sợ ba quá cho nên con nghĩ nói ngài thì ba không có làm giữ con. Ông này ổng là một người, ông này là ổng người ổng hiểu biết mày nha, ổng khó con. Ổng lật đật ổng kéo con gái ổng lại, ổng đặt thiền sư ổng lại, thôi là lại ổng nói bạch ngài con không biết phải dùng cái lời gì để sám hối với ngài. Xin chịu hết mọi tội lỗi với ngài và con xin lãnh thằng bé lại, tại vì thằng bé là của con không phải của ngài. Cái ngài nói thế à? Xong rồi dẫn bé ra trả cũng hai chữ thế à, và ông dẫn đi rồi thì sư cũng bình thường. Thưa đại chúng, tại sao ngài có được cái đó là vì ngài luôn luôn hạnh phúc với thực tại, lúc nào ngài cũng thấy thấy vậy hả? Nói vậy đó. Giờ này tôi đang đứng trước bạn, lòng tôi thánh thánh thánh thà. Bạn có thể phiền nhưng mà tôi vẫn thanh thản, tại vì cái chuyện mà thanh thản là của ai? Của lòng tôi. Cho nên khi ông này ông luyện tới thì ông phiền não, chứ thiền sư thiền sao? Thiền sư đâu có gì đâu phiền não, là luyện với bé thì sợ nó té nó chết thì ngày ẩm hơn. Rồi ông kêu ông nói vậy thì ngày nó thế à? À vậy hả? Giờ ông nói vậy hả? Tức là tôi nghe rất là rõ, ông vừa nói đứa trẻ này là của tôi, đó là lời ông nói, còn của tôi hay không là chuyện này đâu có dính gì tôi đâu, cho nên thế à? Là tôi rất thanh thản, vì thanh thản mà ẩm mà nhỏ thì xin sửa nổi chứ, không thanh thản làm sao ẩm nên xin sửa nổi. Rồi tới cái hồi đó là rất là thay, vì lúc đó là lúc mình đau khổ hơn, thì ngài rất là thanh thản. Rồi tới cái hồi mà ông này ông tới ông nhận cháu ngoại ông về, thì thiền sư cũng nghe rằng đứa nhỏ này không phải của ngài mà là của gia đình con, tức là ngài nghe rất rõ ông đang nói đứa nhỏ này không phải của tôi mà là của gia đình ông. Thế à? Ông nói vậy hả? Thì trả lời lòng tôi rất thành thật. Thầy chúng thấy sướng lắm, sướng vô cùng. Ta có quyền mà chuyện này đâu có mình thiền sư làm được, mình cũng làm được. Thế à? Là vì mình đâu có cần ai khen, cũng không cần ai chê. Miễn ta sướng là được, lúc nào ta cũng sướng. Và thưa đại chúng, ta sướng liền bây giờ đi. Quý vị sướng liền bây giờ. Thưa sướng được không ạ? Mình là Phật, không phải thiền sư, cũng không phải thiền sinh. Ngay giây phút này, ta sao lòng ta sao? Thưa đại chúng, giờ này lòng ta đang sao? Thanh thản thì ta là gì? Ta là Phật. Phật cũng chỉ là một danh từ, ta chẳng cần ta là gì cả, miễn lòng ta thanh thản. Nhưng mà là quý vị nhận được cái đó, quý vị biết được điều đó là quý vị đã nhận ra chủng tử Phật của mình. Thế là chúng ta tin tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Mà nói như vậy cũng còn xa. Tất cả chúng sanh đều đã thành Phật, hay tất cả chúng sinh đều đã thành Phật? Bởi vì sao? Vì nhân Phật, chủng Phật đã có rồi từ lâu lắm. Cho nên hôm nay đến với Phật tử, tôi nói chuyện và tôi nhận được cái ánh mắt của quý vị. Qua cái ánh mắt đó, tôi thấy rằng quý vị chấp nhận mình là Phật rồi. Như vậy thì quý vị đủ niềm tin ta có Phật. Vậy thì có cần cầu ai không ạ? Có cần cầu ai không? Dạ thưa không, ta phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đại chúng giàu có đôi chân của tôi nó có vững cách mấy, đại chúng cũng không thể mượn được, mà đại chúng phải đứng trên đôi chân của mình. Giàu đôi chân mình yếu vẫn là đôi chân để mình nương tựa. Cho nên Phật của mình không bao giờ rời mình, thì ta không nên rời bỏ Phật. Lúc nào Phật cũng theo mình. Tại vì sao mà Phật theo mình? Ta vừa thấy rõ ràng ánh sáng là thấy ánh sáng, bóng tối là thấy bóng tối, lòng thanh thản là Phật hiện tiền. Bây giờ nói vậy, cô nói vậy chứ cô không có buôn bán con về cho con nghe. Ta mới giật con hết mấy triệu bạc, cái mình nghe người ta mới giật của mình mấy triệu bạc lòng thanh thản được. rất được, không có gì không được cả. Quý vị có quyền, tôi lặp lại, quý vị có quyền. Tại không làm biết có quen, làm biết có quen thiệt mà. Quý vị hay nhát sợ, tôi nói đại chúng nghe, ta quen xài tiền nhiều là xài tiền ít sợ. Nhưng mà thật sự ra xài tiền ít ta vẫn sống được như thường. Nếu mà sống không được thì chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Cái ngày mà tôi vô chùa, tôi nói thiệt với đại chúng, sống rất là kham khổ mà chúng tôi vẫn sống được. Tại ta nghĩ rằng ta phải như vậy ta mới sống được, còn kia ta sống được không sao, sao sống không được, còn thở là còn sống được. Có khi mình nói với chắc chết đó, mà lúc đó mình đang sống hay đang chết? Đang sống mà mở miệng chắc chết đó. Chết ai nói? Nên thật là kỳ cục, là đáng hạnh phúc mà lại nói khổ đau này. Lạ lùng như vậy, đang ngồi đây vui vẻ cười mà nó còn khổ, thiệt là khó nghe, rất là khó nghe. Phật đang bội nghĩa bội tình. Cho nên mong rằng đại chúng tập trung vào cái sự nghiệp giác ngộ của mình để nhận lại chính cái chân diện của mình.